Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 102, Kim Diệu mất tích. Ngươi đã nói ngươi sẽ giúp ta, mà khi ta thật sự có sự tình thời điểm, ngươi cư nhiên không đáp ứng. Diệp Liên nước mắt rơi như mưa. Tiểu Liên, ngươi đừng khóc a, ta đáp ứng ngươi còn không được à? Nam Cung Vô Vi đau lòng nói. Diệp Liên khóc nức nở nói, cũng không phải ta chính là dễ giết người. Hắn cùng với ta có thù, nhìn thấy hắn ta cũng không muốn báo thù. Nhưng hắn hôm nay khinh người quá đáng, lại dám đánh ngươi, trước mặt mọi người vũ nhục ngươi. Điều này làm cho ta mới nhịn không được muốn giết hắn. Nam Cung Vô Vi nhất thời cảm động muốn khóc. Nội tâm bên trong đối Diệp Liên thương cảm cùng yêu quý nhiều hết mức một tầng. Hôm nay mới vừa nhìn thấy Diệp Tâm Trần, Diệp Liên còn không nguyện ý tổn thương hắn. Hiện tại muốn giết hắn cư nhiên là vì chính mình. Nam Cung Vô Vi nghĩ muốn bắt lấy Diệp Liên bàn tay như ngọc trắng, lại bị Diệp Liên không để lại dấu vết né tránh. Ta thần có lòng thương hại. Thế nhưng là nội tâm hắc ám người chúng ta chỉ có thể tinh lọc. Diệp Liên bi thiên thương xót người. Diệp cô nương, có thể nói cho ta biết ngươi cùng Diệp Tâm Trần có gì cừu hận sao? Hắn chiếm lấy ta Diệp gia gia sản, thậm chí muốn làm bẩn với ta. Diệp Liên nói, loại này đồ bỏ đi cư nhiên có thể sống trên thế gian. Thật sự là nhân loại sỉ nhục. Nam Cung Vô Vi giận dữ. Diệp Liên cười, cười 10 phần lạnh lùng. Đáng tiếc Nam Cung Vô Vi nhìn không đến. Kim Diệu chạy trốn, làm Diệp Tâm Trần biết tin tức này thời điểm, hắn nhường Thánh Tuyết Tiên truyền đạt thánh chỉ, cả nước truy nã, cừu hận đã kết xuống. Diệp Tâm Trần tuyệt đối không nguyện ý buông tha bất kỳ cùng mình có cừu oán người. Đối với địch nhân thương cảm liền là đối với chính mình tàn nhẫn. Mạn Đà La Đế Quốc sứ giả đi đến Thánh Long Thành lúc sau liền trầm mặc xuống. Ban đầu bọn họ là ôm kiêu ngạo tâm đến đây, lại bị Thánh Thiên Nữ Hoàng dẫn đầu đến cái gia oai phủ đầu. Nhưng Mạn Đà La Đế Quốc gương mặt mất hết, cũng làm cho bọn họ tạm thời an ổn xuống tới. Thánh Long Thành nhập đạo cường giả một trận chiến này mặc dù không có kinh thiên động địa, lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Nếu như tông sư vẫn là nhân loại nói, như vậy nhập đạo cường giả đã siêu thoát nhân loại phạm trù. Vạn vương triều bái tân hoàng tình cảnh 10 phần tráng lệ. Các lộ chư hầu vương đều đi đến. Chư hầu vương có dị tâm, thế nhưng đối mặt một cái nhập đạo cường giả nữ hoàng, bọn họ biểu hiện cực kỳ cung kính. Thậm chí chư hầu vương nội tâm bên trong những cái kia dị tâm cũng bị áp chế. Nhập đạo cường giả uy hiếp đế quốc, đặc biệt Mạn Đà La Đế Quốc sứ giả cũng đúng Thánh Thiên Nữ Hoàng biểu thị hữu hảo, thậm chí nguyện ý hai nước liên hệ, ký kết mậu dịch hiệp thương. Tân Hoàng đăng cơ 10 phần thuận lợi, Thiên Minh Hoàng đế tại vạn chúng chú mục hạ, đem đại biểu đế quốc tối cao quyền lợi đế hoàng long tỷ giao cho Thánh Tuyết Tiên trong tay. Cái này hết thảy nhìn như 10 phần thuận lợi. Ngươi đã trở thành nữ hoàng, bất quá nghĩ muốn nắm giữ đế quốc mỗi cái đại quân đoàn, nhất định phải tổ long chúc phúc. Cư nhiên ngươi chính là ngụy đế. Thánh Thiên Minh cười thập phần vui vẻ. Nếu như muốn tổ long chúc phúc, nhất định phải tỉnh lại nặng trung tổ long. Nếu như tổ long tỉnh lại, phát hiện tỉnh lại chính mình cư nhiên là thượng cổ thần ma chuyển thế thần nữ, tổ long nhất định sẽ động thủ đánh chết. Thần nữ mặc dù không có trưởng thành lên, thế nhưng cái này bán thần chi thể tuyệt đối có thể khôi phục tổ long thương thế. Đến lúc đó tổ long trở về, Thánh Long Đế Quốc đem tiếp tục kéo dài thuộc về mình huy hoàng. Thánh Tuyết Tiên đương nhiên biết Thánh Thiên Minh đánh là cái gì chủ ý. Nàng chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, 10 phần khinh thường. Tân Hoàng đăng cơ cái thứ nhất triều hội, liền bắt đầu xử trí không có đến đây xem lễ chư hầu vương. Bạch Dương Quốc lại càng là đứng mũi chịu sào. Thánh Thiên Nữ Hoàng bàn giao đi xuống, cũng không phải theo triều đình điều động binh, mà là mệnh lệnh Bạch Dương Quốc xung quanh chư hầu quốc một chỗ động thủ. Đối mặt một cái nhập đạo cường giả, mỗi cái đại chư hầu quốc cũng đang lo lắng như thế nào bày tỏ trung tâm. Thánh Thiên Nữ Hoàng lần này cho bọn hắn cơ hội này. Thiên Minh Hoàng đế tại vị thời điểm, hạ lệnh các lộ chư hầu xuất binh. Những cái này chư hầu đều là lấy các loại lý do từ chối, hoặc là tượng trưng ra cái mấy ngàn người, mấy vạn người dự kiến suy nghĩ một cái. Lần này bất đồng, tại đế đô tận mắt thấy Thánh Thiên Nữ Hoàng vô thượng dáng người, lấy cường đại khó có thể lý giải lực lượng trực tiếp áp chế Mạn Đà La đế quốc phi thuyền, thậm chí đánh bị thương nhập đạo cường giả. Tất cả mọi người đều tại sợ hãi. Bạch Dương Quốc lần này cũng không may. Bạch Dương Quốc mặc dù là lúc quốc phong hào, thế nhưng kỳ thật thực lực đã không kém cùng Vương Quốc. Toàn bộ Bạch Dương Quốc cầm giữ binh 30 vạn. Đây cũng là Bạch Dương Quốc dám trực tiếp đổi triều đình lực lượng. Mà khi các lộ chư hầu xây dựng 100 vạn đại quân đi đến Bạch Dương Quốc, toàn bộ Bạch Dương Quốc đều lâm vào tuyệt vọng. Chư hầu quốc có thể xây dựng 100 vạn đại quân, đây đã là đế quốc 100 năm khó gặp. Bình thường các lộ chư hầu đông tiếp cận tây liều mạng, có thể xây dựng 30 vạn đã rất cường đại. Thế nhưng là lần này chư hầu quốc ra tay độc ác, chủ yếu là các lộ chư hầu vương tại đế đô bị dọa đến. Muốn biết rõ Mạn Đà La đế quốc phi thuyền, thế nhưng là liền Bỉ Mông đế quốc đều e ngại cấp chiến lược vũ khí, cư nhiên bị nữ hoàng một cái cho đánh xuống. Đây cũng quá đáng sợ. Bách Hoa Vương hành cung, Thánh Thiên Tinh sắc mặt âm trầm, đang cúi đầu nhìn xem trên tay mình tấm gương, cung kính cầm trong tay tấm gương đặt ở án trên đài. Phía trên bày đầy tế thần dùng cống phẩm. Chủ nhân vĩ đại, ngài trung thành tôi tớ cầu kiến. Theo Thánh Thiên Tinh dứt lời hạ, trên gương hiện lên bạch quang, rất nhanh mặt kính trồi lên một cái uyển chuyển dáng người. Chủ nhân, thấy được thân ảnh xuất hiện, Thánh Thiên Tinh đem đầu ghé vào trên mặt đất, 10 phần thành kính, ta muốn ngươi làm sự tình hoàn thành sao? Trong gương người hỏi, chủ nhân, bây giờ là Thánh Thiên Nữ Hoàng đăng cơ, tôi tớ không cách nào tiếp cận Tổ Long Quật, phế vật. Trong gương người rất không vui, chủ nhân bớt giận, cũng không phải tôi tớ không đi làm, mà là Thánh Tuyết Tiên Nha đầu kia cư nhiên có được nhập đạo thực lực. Tôi tớ cũng vô năng vô lực, Thánh Thiên Tinh 10 phần phiền muộn nói, lấy thực lực ngươi làm cho ngươi đối phó một cái nhập đạo cường giả chính là làm khó ngươi. Cái này cho ngươi, tấm gương phát ra một đạo gợn sóng. Một khối ngọc bài xuất hiện ở án trên đài. Ngươi chỉ cần đi vào Tổ Long Quật, bóp nát ngọc bài tự nhiên sẽ có người đối phó Thánh Tuyết Tiên. Trong gương người nói, tạ ơn chủ nhân ban thưởng. Bách Hoa Vương hết sức kích động, cung kính ta chủ Mạn Châu Sa Hoa, Tử Vong Hoa Hải chủ nhân. Thấy được trong gương thân ảnh phai đi, Bách Hoa Vương lập tức quỳ trên mặt đất nói, hậu cung luôn luôn là hoàng đế cùng phi tử cư trú địa phương. Nơi này trừ cung nữ liền là thái giám, tuyệt đối không có nam nhân. Hôm nay lại có điểm ngoại lệ. Thánh Tuyết Tiên đem Diệp Tâm Trần gọi vào hoàng cung bồi bạn chính mình. Thế nhưng là không bao lâu Thánh Tuyết Tiên có việc yêu cầu triệu kiến đại thần. Diệp Tâm Trần chờ đợi Thánh Tuyết Tiên thời điểm, chung quy là cảm giác có người ở triệu hoán hắn. Vô ý thức Diệp Tâm Trần liền theo thanh âm lại đi. Không có bao lâu, Diệp Tâm Trần liền nhìn đến một cái to lớn núi giả. Nơi này đã là hậu cung, xung quanh đều là lui tới cung nữ thái giám. Thế nhưng là kỳ quái chính là những cung nữ này thái giám thật giống như không thấy được hắn. Ở trước mặt hắn đi qua, thậm chí có một cái cung nữ trực tiếp theo hắn thân thể đi xuyên qua. Diệp Tâm Trần đã giật mình, chẳng lẽ mình linh hồn xuất khiếu? Còn không có đợi Diệp Tâm Trần suy nghĩ nhiều, to lớn lay động truyền đến, Diệp Tâm Trần trực tiếp té xuống. Chờ hắn khôi phục thị lực thời điểm, trước mắt một màn dọa Diệp Tâm Trần một cái to lớn có dài mấy ngàn trượng hắc sắc thần long đang lườm cùng hắn sấp xỉ trong mắt ngưng. Mắt nhìn chính mình, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.